Quốc sắc sinh kiêu, chương 425, Diều Hâu, góc truyện audio.com. Tổng đốc Hà Tây Phùng Nguyên phá tặng cho doanh nhân hai con chim diều hâu, doanh nhân được hai con chim này rất thích chí tự mình huấn luyện, mỗi ngày đều dành thời gian cho việc đó. Loại chim diều hâu xuất xứ từ Mạc Bắc, thân hình rất lớn, thức ăn chính là thịt. Ở Mạc Bắc muốn bắt giữ chúng rất khó khăn, nên ở kinh thành có diều hâu quả thật là vật hy hữu. Doanh nhân nghĩ thầm, sau khi huấn luyện thành công, sau này có cơ hội săn bắn, mang theo diều hâu chắc là vô cùng uy phong. Khi nghe bẩm báo Tĩnh Hoa công chúa đến, doanh nhân có chút kích động, vội vàng cho người nhốt diều hâu lại. Gã biết tính tình cô em gái này, nhìn thấy vật lạ, nhất định sẽ muốn thử. Nếu để nàng phát hiện hai con diều hâu này, chắc chắn sẽ đòi bằng được ít nhất là một con. Hai con chim diều hâu sau một hồi huấn luyện, doanh nhân định phong cho chúng là tả hữu song ưng vệ, nếu thiếu một con, doanh nhân trong lòng sẽ không thoải mái. Chỉ có điều tiểu công chúa trong cung xưa nay vẫn sồn sồn tính, vừa nghe bẩm báo, doanh nhân đã nghe thấy tiếng nàng, biết đại sự không ổn, chim diều hâu không kịp nhốt kỹ, chỉ còn cách sai Tôn Đức Thắng mang theo diều hâu chui vào khu rừng bên cạnh, dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể để lộ ra. Tôn Đức Thắng vừa mới khuất dạng, tiểu công chúa đã dẫn Sở Hoan tiến vào, doanh nhân nhìn thấy tiểu công chúa trước ngán ngẩm ra mặt. Nhưng khi thấy Sở Hoan thì lại vui mừng, kêu lên. Sở Hoan, sao ngươi lại tới đây? Bổn vương đang nghĩ, hai ngày tới sẽ xuất cung gặp ngươi. Tiểu công chúa cười hì hì xông đến, liên mồm nói. Tứ ca ca, huynh ở trong viện này đang chơi đùa với cái gì đó rất thú vị đúng không? Doanh nhân căng thẳng hẳn, miễn cưỡng cười nói. Nào có cái gì thú vị đâu. Ta hiện giờ một lòng đọc sách nghiên cứu học vấn, cũng không còn ham chơi nữa rồi. Hả, tiểu công chúa chớp mắt lia lịa. Huynh đọc sách, sách đâu? Doanh nhân nhìn chung quanh một chút, lập tức nói. Ngoài đọc sách ta còn phải luyện võ, hôm nay ở trong viện này luyện võ. Gã nhìn về phía Sở Hoan, cười tủm tỉm nói. Sở Hoan, ngươi làm công phó thế nào? Hoàng muội võ công luyện được bao nhiêu rồi? Sở Hoan liếc tiểu công chúa một cái. Công chúa, thấy tiểu công chúa nhìn mình cằm chằm, hắn cười nói. Công chúa luyện công vẫn tương đối chịu khó, nàng thiên tư thông minh, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu trên võ đường. Tiểu công chúa lập tức vui mừng nói. Tứ ca ca, huynh nghe thấy chưa? Không bằng muội và huynh đấu một trận, xem ai lợi hại hơn. Doanh nhân lập tức lắc đầu nói. Không, ta không đấu với muội. Đánh thắng muội, muội liền khóc nhè, đánh thua, lòng ta cũng không thoải mái. Tiểu công chúa dẫm chân, vội la lên. Ai khóc nhè hả? Huynh nói bậy, thấy Sở Hoan đang nhìn mình, tiểu công chúa vội vàng nói. Sở Hoan, ngươi đừng nghe huynh ấy nói bậy, ta có bao giờ khóc nhè, huynh ấy. Nàng vừa nói vừa chậm rãi ghé sát vào doanh nhân. Doanh nhân thấy tiểu công chúa ánh mắt đăm đăm, lòng có chút bất an, lui về sau hai bước không kìm nổi hỏi. Hoàng muội lại muốn làm gì? Xem thái độ của gã thì dường như trước kia bị tiểu công chúa thường xuyên trêu cợt nên lúc nào cũng cực kỳ cảnh giác nàng. Tiểu công chúa bắt lấy cánh tay, tay kia nhặt trên vai gã một sợi lông chim, nhíu nhíu mày nhìn, lập tức trừng mắt hỏi doanh nhân. Đây là cái gì? Doanh nhân liếc mắt nhìn, lòng căng thẳng, đây là lông chim diều hâu. Gã huấn luyện diều hâu, có đôi khi thích ý để hai con chim đậu lên hai vai, mới vừa rồi không chú ý, đúng là. Góc truyện audio.com, quên bánh mất đầu vai không ngờ còn sót lại lông chim diều hâu. Cái này doanh nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. À, có thể là vừa rồi có chim tước bay qua, lông chim rơi xuống trên người của ta. Không đúng, tiểu công chúa thấy doanh nhân lộ ra thái độ như chột dạ cười khanh khách nói. Tứ ca ca, huynh đang nói xạo, nói mau, đây là lông chim gì? Muội chưa từng thấy, hay nha, huynh có thứ tốt giấu một mình, mau thành thật khai báo, đang ở đâu? Doanh nhân lắc đầu, không có, tuyệt đối không có. Tiểu công chúa trong mắt chuyển động, lắc lắc cánh tay doanh nhân nũng nịu nói. Hảo ca ca, huynh nói cho người ta đi, nha, rốt cuộc là vật gì? Người ta chỉ liếc mắt nhìn thôi, tuyệt không chiếm thành của mình đâu. Doanh nhân bĩu môi, ta không tin muội. Tiểu công chúa thấy mềm không được lại lộ ra vẻ hung hăng, cả giận nói. Huynh thật sự không đưa ra, không có thì biết cho muội cái gì. Doanh nhân lắc lắc đầu thấy Sở Hoan hướng chính mình nhay nháy mắt ra hiệu, liền nói. Hảo muội đi trước đi, ta cùng Sở Hoan còn có chính sự muốn bàn, sự tình trọng đại, muội cũng không nên chậm trễ, chờ ta có thứ tốt, không cần muội đến tìm, ta cũng tự mình đưa qua cho muội. Ta không tin, tiểu công chúa không thuận theo không buông tha. Hôm nay nếu huynh không đưa ra đây, muội không đi đâu hết. Các huynh muốn bàn chính sự cũng không được, nàng liếc Sở Hoan một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hơn nữa hai người các ngươi cũng sẽ không có cái gì gọi là chính sự để bàn bạc cả. Doanh nhân không vui nói, Hoàng muội, muội sao có thể nói như vậy? Tiểu công chúa cũng không để ý đến gã, chỉ kêu lớn. Tôn Đức Thắng, ngươi lăn ra đây cho bản công chúa, mau ra đây. Doanh nhân sắc mặt khẽ biến, Tôn Đức Thắng nấp ở trong rừng, nghe tiểu công chúa kêu to, cũng không dám đáp ứng. Y nếu đi ra ngoài, chim diều hâu tất nhiên bại lộ, nếu bị tiểu công chúa cướp đi một con, doanh nhân khẳng định kẻ không bỏ qua cho mình. Tôn Đức Thắng, ngươi thật to gan, tiểu công chúa cả giận nói, bản công chúa gọi ngươi, ngươi cũng dám không ra, là muốn bản công chúa chém đầu của ngươi phải không? Tôn Đức Thắng tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt đau khổ, do dự không dám đi ra. Ha ha, ta thấy ngươi rồi, ngươi trốn ở nơi đó làm gì? Tiểu công chúa cười khanh khách, xuất hiện đi, ta nhìn thấy ngươi rồi, trốn không được nữa. Tôn Đức Thắng thở dài, mình trốn như vậy mà tiểu công chúa vẫn nhìn thấy, thật sự là tuệ nhãn. Y không có cách nào khác, từ phía sau câu đứng lên, kinh hồn táng đảm đi ra khỏi khu rừng. Tôn Đức Thắng mới đi ra, doanh nhân liền dậm chân mắng. Đồ ngu ngốc, sao ngươi bị nàng ta gạt một cách dễ dàng như vậy được? Lời như thế mà ngươi cũng có thể tin. Tiểu công chúa nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tôn Đức Thắng xuất hiện, cười hi hi. Nàng làm sao có thể thấy Tôn Đức Thắng, chỉ có điều giả vờ bắt nõn, ai biết là có thể dụ Tôn Đức Thắng đi ra. Tôn Đức Thắng hơi sừng sốt, lập tức tỉnh ngộ lại, nhận ra mình là bị lừa, tay y vẫn còn cầm theo hai cái lồng sắt, trong lồng có hai con diều hâu. Tiểu công chúa nhìn thấy, giống như con thỏ bé nhỏ chạy ù tới, vẻ mặt háo hức hỏi. Tứ ca ca, đây là cái gì? Tại sao ta chưa từng gặp qua? Doanh nhân bất đắc dĩ nói. Đây là tiểu hâu ta đang huấn luyện, định bụng sau khi luyện thành sẽ tặng muội một con. A ha, tiểu công chúa vỗ tay vui mừng nói. Tứ ca ca, muội biết huynh luôn tốt với muội mà. Rồi không nói hai lời, nàng giật một cái lồng sắt từ trên tay Tôn Đức Thắng, cảm thấy. Góc chuyện audio.com, có vẻ hơi nặng, liền thả xuống đất hướng Tôn Đức Thắng nói. Tôn Đức Thắng, ngươi xách một cái lồng sắt theo ta trở về. Doanh nhân vội vàng đi đến hỏi. Hoàng muội, muội muốn làm gì? Huynh không phải muốn đưa cho muội một con sao? Tiểu công chúa mở chừng hai mắt, tứ ca ca, huynh cần bàn chính sự, muội không phiền huynh đưa qua, tự mình mang về. Doanh nhân làm sao thật lòng muốn tặng nàng chim diều hâu, chỉ là tạm thời nói liều. Gã biết hoàng muội trí nhớ kém, hôm nay tạm hòa hoãn, hy vọng sau mấy ngày nàng sẽ quên chuyện này. Ai ngờ tiểu nha đầu này hiện tại muốn đem diều hâu mang đi. Gã vội vàng ngăn cản, hoàng muội, việc này không được, con chim này chưa huấn luyện tốt, không thể mang đi. Muội đừng vội, ta đã nói nhất định giữ lời, chờ ta huấn luyện thật tốt, nhất định tặng muội một con. Tiểu công chúa lắc đầu nói, muội không cần ngươi huấn luyện, muội biết nên huấn luyện như thế nào. Doanh nhân tức giận nói, ngay cả cho nó ăn muội cũng không biết, còn đòi huấn luyện cái gì. Hảo muội muội, đừng làm rộn lên nữa. Tiểu công chúa chống eo, trừng mắt nói, tứ ca ca, huynh thật sự không cho muội. Dục tốc bất đạt, hoàng muội, muội đừng quá nóng lòng. Doanh nhân lắc đầu thở dài, lời nói có vẻ rất ân cần. Cái tính này của muội phải sửa ngay mới được. Tiểu công chúa khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nói, tốt, huynh thật không cho, muội hôm nay sẽ giết chết hai con diều hâu này. Huynh chọn đi, là muốn một con diều hâu sống hay là muốn hai con diều hâu chết? Trên người nàng vẫn mang theo cái thanh dao găm viền vàng, lúc này liền rút ra, lưỡi dao sắc bén, hàn khí lấp loáng, cầm ở tay ngồi xổm người xuống, dùng dao găm chém vào lồng sắt. Doanh nhân hết hồn, Sở Hoan cũng cười khổ lắc đầu. Doanh nhân đập chân, xoay người sang chỗ khác tức giận nói. Tôn Đức Thắng, ngươi xách một cái lồng sắt đi cùng nàng, coi nàng có thể huấn luyện thành bộ dáng gì. Ta chỉ trông mong nàng không biến nó thành xác chết. Tiểu công chúa hì hì cười, lúc này mới thu hồi dao găm, kêu lên. Đi đi đi Tôn Đức Thắng, đi theo ta. Có vẻ nàng rất sợ doanh nhân đổi ý. Cách chương.